Chúng ta tiếp tục cái bài hôm qua ha. Hôm qua đang nói đến năm cái nhàn, là năm cái chặt khu. Là cái đầu tiên là tùy nhàn. Cái đầu tiên là Phật nhàn. Trong cái tùy nhàn thì có năm cái tùy nhàn. Cái đầu là Phật nhàn, là chỉ có của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, là cái trí tuệ thấy được căn cơ của mọi chúng sinh và thấy được ngũ căn, ngũ lực của chúng sinh cao thấp hơn kém thế nào để Ngài đổ cho vị đó, người đó. Thì cái chi pháp của nó là đại duy tạc tâm hợp với trí bốn tâm. Duy tạc là cái màu xanh, xanh trời. Cái trí tuệ hay là cái nhàn thứ hai là toàn nhàn. Tiếng Bali là Samatta Chakkhu, hay còn gọi là Sabbanyuta Jnana, là toàn giác, là trí tuệ thấu biết mọi điều, cả chế định lẫn chân nghiệp pháp. Chỉ có bậc Chánh Đẳng Giác mới có cái trí tuệ này. Phật độc giác cũng không có, cho nên Ngài không chế định ra được các cái thuật ngữ Pali để truyền đạo giảng pháp. Ngài chỉ biết một mình mà thôi, không thuyết được. Và chí pháp chính là đại duy tạc hợp với trí tâm thứ nhất, là hôm qua ngang đấy. Bây giờ là trí tuệ thứ ba, là tuệ nhãn, là trí tuệ đoàn tầng các lậu hoặc cấu uế của nội tâm, hay còn gọi là cái gì, Arahatta Magga Jnana, tức là cái trí tuệ của A-la-hán đạo, hay là còn gọi là Asavakkhaya Jnana, hay là tuệ đoàn trừ lậu hoặc. Đấy, tiếng Hán rất là nhiều. Lầu hoặc là gì ạ? Lầu có nghĩa là cái gì nó rò rỉ thì gọi là lầu. Hoặc là gì mê hoặc, hay là lầu không? Thì đây là cái trí tuệ đoàn trừ lầu hoặc của các bậc. Đó chí pháp chính là Panya Cetasika, tuệ tâm sở. Tức là tâm sở trí tuệ này ở đâu? Ở trong Arahatta nhà là A-la-hán đạo. Trong cái này, đây là đạo, và dưới này là quả, trên này là đạo. Thì A-la-hán đạo là năm cái tâm này, theo ứng năm chi thiền: tâm tử thị lạc nhất tâm, thiền đề nhất, đề nhị, đề tam, đề tứ, đề ngũ thiền của bậc thánh A La Hán mới có cái trí tuệ là đoàn trừ lậu hoặc, tức là diệt tận phiền não. Có nghĩa là 12 cái tâm bất thiện không có với vị này nữa. Và với vị này, từ sau khi Ngài đắc cái đạo này thì quả nó phải trổ luôn. Và ngay sống bình thường của Ngài thì Ngài sống với 8 cái tâm này. Tâm này không sinh nữa. Và một trong 8 tâm này là tâm sinh ra của Ngài. Và Ngài phải là người tam nhân, cho nên chỉ được sinh ra với 4 cái tâm đầu tiên này, không biết tâm nào, như Đức Phật với cái tâm đầu tiên. Còn cái vị A-la-hán, một trong 4 tâm này là Ngài sinh ra bằng cái tâm đó. Và hàng ngày khi nào Ngài ngủ thì Ngài ngủ bằng 4 cái tâm này, một trong 4 tâm này. Và thường ngày Ngài sống bằng một trong 8 tâm này. Ngài còn làm việc, A-la-hán còn làm việc á? Còn. Còn lao động á? Còn. Còn ăn uống ngủ nghỉ á? Đến bao giờ thì hết? À, chết thì hết, niết bàn thì hết. Và hết rồi Ngài còn sinh lại nữa? Không. Và Ngài, việc làm của Ngài có thiền hay không? Có ác không? Ác thì không có, vì những tâm này nó sinh ra nữa. Chúng ta khởi cái tâm gì thì mới nhìn cái gì, thì không nổi tham thì cũng nổi sân Phật si. Nhìn cuốn sách này đẹp đẹp, thích không? Thích là thật. Có nhiều người cao thượng thôi, bạch sư cũng thích nữa. Cho nên là không biết như thế nào. Còn các vị đó thì các vị A La Hán, cho nên họ không làm thiền nữa, không làm bất thiền nữa. Nhưng mà họ vẫn thấy á, mắt thấy á, tai nghe á, đó, mỗi người đầy đủ. Nhưng mà chúng ta mắt thấy tai nghe mỗi người, lưỡi nếm thân xúc chạm thì không sinh thiền thì sinh bất thiền. Chúng ta chỉ có hai cái đó thôi, không thiền thì bất thiền, không bất thiền thì thiền chính đó thôi. Có gì nữa? Có những cái tâm gọi là vô ký, ví dụ như mắt nhìn. Mắt nhìn là thiền hay bất thiền? Không thiền, không bất thiền. Mắt nó vốn vô tội, nhé. Nó không thiền, bất thiền gì hết. Nhưng mà bắt đầu nhìn mà cái gì khởi? Thiền và bất thiền khởi nơi mắt được không? Khởi ở đâu? Tâm. Tâm ý ở bên trong, nhé. Chúng ta học cái sắc pháp này sẽ biết có cái tâm nó khởi nơi mắt là tâm nhìn thấy, nó khởi nơi nơi mắt. Còn tâm nghe thì khởi nơi tai. Nhưng mà sau khi nghe rồi chúng ta ra quyết định làm cái gì thì là khởi trong cái hệ thời gian này, này. Tức là ở trong cái tâm ở cái cứ điểm ở trong quả tim. Thì cái này sẽ nói sau. Vậy cái tuệ nhãn hay là cái chặt khụ thứ ba này là đoạn trừ lậu hoặc mà thôi, tức là đoạn trừ đối với vị đó 12 cái bất thiện này không sinh nữa. Lậu hoặc có 4 thì cái này chúng ta sẽ biết sau này. Cái nhãn thứ tư là pháp nhãn, là trí tuệ của các bậc thánh bậc thấp, từ thánh nhập lưu, nhất lai và bất lai. Chi pháp chính là tuệ tâm sở ở trong các đạo tâm bậc thấp. Mọi người nghe cái từ đắc pháp nhãn chưa? Là ngài Kiều Trần Như đắc pháp nhãn, là ngài đắc cái này, cái tuệ tâm sở này ở trong một trong năm tâm này, thì vì đó trở thành Sotapatti Mắt Gác, tức là nhập lưu đạo hay dự lưu đạo. Tiếng Tàu gọi là gì? Tu Đà Huân. Nghe mệt mỏi ha, thôi nhập lưu cái gì. Nhập lưu cũng tiếng Hán, Tu Đà Huân cũng tiếng Hán. Tiếng Hán từ cái chữ Sotapanna này, họ phiên âm qua tiếng Hoa, rồi từ tiếng Hoa người Việt đọc thành Tu Đà Huân, Tu Đà Hương, Sotapanna. Thì cái đó không có nghĩa, nó chỉ có gọi là âm thôi. Âm thôi. Giống như chúng ta đọc cái bài kinh này. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ dạ nam mô a lì dạ ba lô kiếp đế. Nghe chưa? Thước bác ra dạ bồ. Hiểu không? Không hiểu. Cô Lan đọc mấy ngàn lần rồi? Mấy vạn lần rồi, hiểu không? Hiểu không? Nam mô a lì dạ là gì? Hả? Chủ đại bi đó. Nhưng mà không hiểu gì cả. Phật với Phật mới hiểu. Nhưng mà Phật ra đời được mấy vị? Một vị thì làm sao mà có cái người mà hiểu ngay được. Cho nên mấy cái này là đúng là thôi loạn nào, không ngọc nữa, không nói nữa ha. Qua nói cái này. Cái nhãn thứ tư là pháp nhãn, là các cái vị này từ đây tới đây A La Hán đạo, từ A La Hán đạo ra thì là nhất thất lai hay là nhập lưu, rồi thất lai rồi bất lai, ba vị này thì có cái pháp nhãn, là có cái tuệ tâm sở để thấy niết bàn. Vị này thấy niết bàn lần thứ nhất, vị này thấy niết bàn lần thứ nhì, vị này thấy niết bàn lần thứ ba. Nói về samyochana hay là thằng thúc, là giấy trói buộc, thì vị đó sẽ Thấy niết bàn lần thứ nhất cắt được mấy giây? 3 giây là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Vì niết lai này là làm giảm thêm 2 giây, tức là giảm bớt sân và gì nữa, và tham về cả ngu dục, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mắt thấy cái gì thì ngài bớt đi cái tham, cái sân ở đó rồi. Còn vị thánh thứ ba bất lai này thì bớt là cắt luôn tham sân về ngu dục, nhưng tham trong mà về ý là vẫn còn. Ví dụ là vị đó vẫn thích đắc thiền này thiền kia, thích đắc đạo quả, vân vân, thì cái tham đó còn nhưng mà nó nhẹ. Nhưng sân thì vị thánh bất lai cắt hoàn toàn luôn. Và ba vị này thì có cái gọi là pháp nhãn, pháp nhãn là do cái trí tuệ này thấy được. Và cái nhãn thứ năm là Dibba Chakhu, tức là thiên nhãn, là mắt trời. Cái này là của bậc thánh cũng có, người phàm cũng có, các vị mà họ tu thần thông thì họ đắc cái này về thiên nhãn, tức là họ luyện về mắt của họ để nhìn mấy cũng thấy, nhìn xa cỡ nào cũng thấy, nhỏ cỡ nào cũng thấy, lớn cỡ nào cũng thấy. Những vị này có thiên nhãn, tức mình gọi là mắt trời đó, và nhìn rất xa. Muốn luyện cái này thì vì đó phải có, thứ nhất là cặp mắt tốt. Vậy ai bị mắt hư cần thì như sư là đừng có luyện mất công, không đắc đâu nhá. Thật đấy, cái này là điều kiện tiên quyết ở trong thanh tịnh đạo còn nói. Người nào mắt bị thông manh, thời xưa thì cũng có cái từ cần thì hay viện thì gì đó, nhưng mà mắt phải tốt thì mới luyện được, là yếu tố cơ sở đầu tiên. Rồi vì đó đã nhiều đời luyện nhiều thì nó dễ luyện hơn người ít luyện. Rồi còn luyện trong đó thì vì đó phải đắc 10 đề mục biển xứ. Biển xứ như hôm qua nói, tức là đất nước lửa gió, vàng đỏ gì nữa, trắng và xanh. Rồi không khí và chân không và ánh sáng, vì đó phải đắc. Đắc rồi luyện thiên nhãn này để đắc thiên nhãn thông như Đức Phật hoặc là ngài gì? Anuruddha. Ngài Anuruddha. Bên Tàu gọi là ngài gì? Anuruddha, ai biết không? Anauloda. Anauloda. Thì khi mà cái vị đó mà luyện ấy, thì cả cái tâm thiền này này, họ sẽ đắc. Nếu là A La Hán thì ở đây thêm một cái tâm, tức là đắc thiền vô sắc ở cái tâm này. Hoặc là nếu người bình thường thì cái tâm này thêm đây một tâm nữa, đây tâm nữa, hai tâm này gọi là Abhinnya hay là thần thông. Thần thông, mà thần thông ở đây chính là do năng lực của định. Vậy chúng ta biết qua đến 5 cái tuệ nhãn. Còn nhục nhãn là mắt thường, người trần mắt thịt chúng ta thấy. Còn tuệ nhãn là mắt của người thường có không? Không. Người bình thường có, nhưng mà nếu luyện thì được một cái thôi là thiên nhãn. Còn những cái nhãn kia là của bậc thánh. Nói về nhãn như vậy, học tỉ mỉ, cụ thể, tỉ mỉ và sâu, chứ không phải học qua loa, mất công. Thì cả này do yêu cầu của học viên thôi, còn sư thì chiều hết không nói, nhưng mà ứng ngắn gọn thì có cuốn kia, cuốn Phật Pháp căn bản, nhưng mà học sâu thì nó có vẻ thích hơn. Anh Tuấn. Thôi để cuối giờ rồi anh giải trình. Cái thứ hai, cái tình sắc thứ hai là nhị tình sắc, tức là lỗ tai nghe. Như vậy là sư chốt lại cái nhãn tình sắc này không phải là con mắt thịt của mình. Vậy một người có cặp mắt đẹp, mắt mơ huyền hay là mơ hồ, mắt đẹp xa thì đó, mắt nai chẳng hạn, thì đó là phước báu do nghiệp của họ ha. Mà cái đó là thuộc về gì? Thuộc về thân, không phải thuộc về. Mà người mà có mắt tốt thì mới là thuộc về nhãn, tức là mắt nhìn rõ, nhìn sắc. Mắt nhìn, ví dụ cái bức tường thế này, người ta xây cái trụ thế này, nó không thẳng, họ nhìn họ thấy là mắt họ tinh, mình gọi mắt tinh, tinh tường tỏ. Hoặc là đêm tối họ mắc như mèo, mình thấy đó là do phước báo. Phước báo là có thể do cúng dường ánh sáng. Đấy. Cúng dường gì nữa? Để có mắt tốt, móc mắt cho người ta, đúng không? Có hiến vong mạng. Đây là biện pháp, đây là cái thực tế cuộc sống ấy, hiến vong mạng. Mà cái đó nó trở thành cái gì? Thành ba la mật. Ba la mật cấp độ nào? Parami, upaparami, paramattha parami. Bậc parami là thông thường. Thì mình cho vật ngoài thân. Ngoài thân, bố thí. Ví dụ tiền bạc, vợ con cũng ngoài thân, đúng không? Nhưng mà upaparami là bậc trung, thì chúng ta sẽ cho đi cái bộ phận cơ thể, tức là không ảnh hưởng tính mạng. Nhiều phần cũng được, không phải là một phần, nhưng mà bộ phận cơ thể. Ví dụ như chúng ta hiến máu. Hiến máu một người có thể hiến nhiều lần, phải không? Ở đây chắc có nhiều người hiến rồi ha. Sư cũng mười mấy lần hiến máu rồi. Nhưng mà hiện ở bên Thái, vì cứ 3 tháng một lần là xe họ đến sân chùa, rồi họ treo bảng trước rồi thì mình cũng đi hiến. Mà bên đó họ lấy gì sờ lắm, 450cc. Bây giờ giấy tờ của sư vẫn còn 450cc. Thì có một lần hai sư Việt Nam đáng trẻ mới bắt đầu qua Thái Lan, thì hỏi sư đi đâu, sư huynh đi đâu, tôi đi hiến máu ở đây là cứ 3 tháng rồi đến đây. Nói cho con hiến với, được, tới đây thì mình cũng dẫn ông đi làm thủ tục. Ông đưa tay, họ lấy xong, nói thôi hết rồi, về ngồi dậy cái rồi nghe cầm cái tờ giấy rớt xuống cái bịch xỉu, ngất xỉu tại chỗ. Tại vì người Việt thì trước đấy là 250, bây giờ khoảng 350. Còn sư bây giờ còn sẹo nè, là thấy bình thường. Và cứ 3 tháng đi hiến một lần. Thì trừ lúc mà sư vắng mặt hoặc là mùa thi sư không hiến, lý do hiến xong là về không đau không ốm, nhưng mà buồn ngủ, về không học được, cứ ngồi là buồn ngủ. Phải mất khoảng vài ngày. Thì mỗi tàng người nó khác. Rồi đến khi về lại Việt Nam thì bà chị của sư, chị ruột đấy, làm ở bệnh viện. Hỏi sư cống hiến cho nước Thái nhiều về cũng cho Việt Nam với. Được, lấy hiến máu. Hiến một lần, nhớ đời không bao giờ đi nữa. Bởi vì cái trung tâm hiến máu rất sáng trọng lắm. Nhà kính nhà luôn. Mình ngồi bên này chờ thủ tục để làm, thì bên kia bác sĩ giao ban lúc 8 giờ sáng, cả khoa họ 20 mấy người, họ cứ ngồi. Thì mình nói, nhưng mà họ hút thuốc lá. Mà sư thì bị dị ứng với món này. Mình nói, ủa, bác sĩ sao hút thuốc lá? Nhưng khỏi nhà máy cứ nhà ra thế là bực mình lắm rồi. Nổi sân rồi mà không về được, vì giấy tờ nó xong, đang đợi phiên. Thế là thôi lần sau không lên. Với lại mình hiến máu rồi, người ta lại cho đồ. Mình đã đi cho rồi còn lại nhận đồ quà về bác. mọi người có quà là cái chăn, cái túi xách, cái ba lô gì gì đó. Nhiều khi là tiền xe ôm đi về nữa, vân vân. Bị đi một lần thôi, không đi nữa. Mà không biết bây giờ già rồi rồi người ta còn nhận nữa. Khoảng mấy tuổi thì họ họ hết. Người nam thì 60 không? 55 hả? Giờ xứ quá 55 rồi thì sao? Rồi già rồi. Máu nó kém rồi. Thì cái bố thí mà hiến máu là 35 phần. Bố thí mắt như Bồ Tát, Đức Phật thời làm Bồ Tát cũng móc mắt cho người ta. Nhưng hồi xưa họ rất hay hả? Móc mắt này bỏ vào mắt của người khác thì mắt sáng. Còn bây giờ là phải bác sĩ móc, đúng không? Có, bác sĩ họ sẽ hiến vòng mạc, rồi họ lắp vòng mạc, lấy của người sống cũng có chứ. Ví dụ như hiến thần, hiến vòng mạc thì chấp nhận mù. Thì người nào làm thì upaparami. Còn người chết rồi thì có được là bố thí bậc trung không? Ba la mật bậc trung không? Không. Không, khi họ ký. Họ ký họ vẫn sống hả? Là họ sống. Vâng, đến lúc mà họ thì họ sống. Họ được ba la mật chưa? Chưa. Tác ý rồi, tác ý là được tác ý, còn vật chất chưa đi. Thì hoàn thành á? À chưa hoàn thành, bỏ qua bên nha. Nhưng mà nếu đang còn sống mà vẫn hiến giác mạc thì được không? Được. Nhưng mà đa phần người ta chỉ hiến thần vì lý do hai quả, cho bớt quả là người bà con cắt 1/3 gan hay một mẫu gan hay là gì gì đó hả? Thì cái đó là upaparami, thì Đức Bồ Tát ngài phải làm cho đủ, còn cao hơn nữa là cả sinh mạng của ngài nữa. Còn chúng ta thì mục đích của bố thí để làm gì ạ? À, bớt cái bòn sạn, bòn rít của nội tâm, hay là để tâm tham và bớt đi, bớt đi, bớt đi, chứng có gì cả. Nhưng mà cái đó cho, nhưng cái khác vẫn tham, được không? Vẫn có, đúng không? Vẫn tham. Có nhiều người, chúng ta phải tập nha, tu là phải tập. Tập là thế nào? Bớt đi. Bớt đi là gì ạ? Thay vì mình lấy một cái, ví dụ sư cho một cuốn sách, mình lấy một cuốn, cho con cuốn nữa về cho người này người kia. Trừ khi cái số lượng nó dư, ví dụ đây sách rất nhiều, thì xin thêm thì rất là ok. Nên là con bây giờ mỗi người được một cái, mình lại xin thêm là người sau sẽ hết, đúng không? Thì không nên. Đó là tâm tham. Và cảnh này nó thành thói quen, đúng không? Thói quen. Cho nên cái người có thói quen này là luôn xin, luôn xin. Thì chúng ta tập, bởi vì đó là một cái tham ngủ ngầm. Chúng ta huống tập thêm cái tham ngủ ngầm, tham tùy miên, anusaya là tùy miên hay ngủ ngầm. Thì chúng ta bớt cái đó bằng cách bữa nay tôi tập không xin thêm nữa, không xin thêm nữa. Trừ khi ngài cho, hay là trừ khi là dư thấy rõ. Chứ chúng ta mới đến là nhị tình sắc, là một sắc pháp cùng do nghiệp sinh. Cho nên có những người, cái này gọi là tai nghe ấy, nghe tai nghe. Có những người đến 50-60 tuổi sức nghe kém hoặc bị ù tai, điếc tai. Có là vì sao ạ? Vì sai đến đó thì nó hết đát, mặc dù tuổi thọ vẫn còn, nhưng mà trước nó không đủ để hộ trì cái tai của mình thì tai sẽ nghe kém hoặc là điếc. Có những người sinh ra điếc từ nhỏ, có từ lọt lòng mẹ không nghe gì cả, và người này dần đến gì, câm luôn. Điếc với câm đi với nhau ha. Nếu người nào câm thì cũng bị điếc, và người nào điếc từ nhỏ, từ lúc lọt lòng mà không bị thương tật gì mà điếm, thì là cái này do nghiệp sinh. Vậy cái nhị tình thức của chúng ta nó nằm ở trong cái màn nhị, một cái điểm rất nhỏ đó, để làm cái sức nghe đó, cái nghe của con người là do nghiệp nó sinh ra. Tâm sinh được không? Tâm không sinh được. Dù con muốn nghe cũng không nghe được. Không nghe được thì nó hỏng rồi, nó quy định chừng đó rồi. Còn cái người nghiệp kém thì nghe kém. Có người nghe rất tinh hả? Người đôi lúc ban đêm nằm ngủ hay là nằm nghe tiếng đồng rất xa và rất rõ, hoặc là phân biệt rất rõ tiếng của ai, tiếng gì. Nhưng toàn những người bom nổ bên cũng không tỉnh. Có? Có. Cho nên cái này do nghiệp nữa. Do nghiệp nữa. Cái tên của nó là Sô Tạ Vinh Nhã Na Chịt, là cái tâm nghe. Còn cái vật chất để thu nhận cái nghe đó là cái điểm ở trong màn nhị. Còn cái vành tai thuộc về thân, không phải thuộc về nhị. Vành tai thuộc về nhị. Cho nên cái sắc pháp mà làm cái nơi để nhị thức tâm sinh ra, để con người ta nghe được cái âm thanh, cái sắc pháp đó gọi là nhị tình sắc. Sở dĩ gọi là tình là vì nó là trong tinh khiết để nghe được âm thanh. Cả cái bốn tính chất trong này thì mọi người đọc sách thì chúng ta đi nhanh. Và cái nhị này nó cũng có được phân làm ba loại. Loại thứ nhất là Đíp Bà Sô Tạ, là thiên nhị, là do tu luyện thần thông, một người sổ hành giả đắc được thiên nhị thông, có khả năng nghe được âm thanh nhỏ nhiệm pháp rư thật xa, vượt ngoài khả năng nghe của người bình thường. Chí pháp chính là hai cái tâm thần thông như hồi nãy nói đó, Avinya Citta, hai tâm. Tức là người này có cái lỗ tai được tu luyện để đắc thần thông và nghe rất xa, nghe âm thanh rất nhỏ. Bên Đại Thừa họ có, bên Bắc Tông họ có, có người nào đắc thiên nhị thông này nổi tiếng? Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị có nhị căn thế nào? Viên thông. Đúng rồi, nhị căn viên thông, là nghe được tiếng gì cũng nghe. Cái này nói luôn cả ý nghĩa, là nghe được cái tiếng mà kêu gào đau khổ của chúng sanh. Cho nên ngài nguyện đi độ. Cái này là trong kinh ghi như vậy, sư cũng nói như vậy cho biết làm ví dụ. Còn cái nhân vật này ấy, thì trên quả đất này ấy, thì chưa có cái gì chứng nhận là có thật. Không ai chứng nhận, không biết. Khi thì bà, khi thì ông. Ở bên kinh điển của Đại Thừa mà ở Ấn Độ hoặc Tây Tạng ấy, thì đây là một người nam. Nhưng mà qua Trung Hoa thì có đến nam cũng có, nữ cũng có, mà đến mấy quan âm, Quan Âm Nam Hải là khác. Quan Âm thì màu thì kính là của tàu ấy, của Việt Nam. Của Việt Nam đấy. Về Việt Nam thì có Quan Âm thì tính đấy. Mai mốt qua Singapore, Campuchia thì chắc Quan Âm khác nữa, thì trở thành người nữ. Nữ mới già trai đi tu và vân vân. Thì thần thoại dân gian chúng ta có quyền chế biến. Vì sao họ chế biến ra? Do ham thích hay là do để làm gương cho mọi người tu? Ham muốn của người muốn sáng tác chế tác pháp. Tất nhiên do vấn đề truyền đạo, muốn có như thế để vỗ về an ủi tín đồ về làm việc ha. À, và kèm vô thêm chữ nữa là như thị ngạ văn, tức là Phật nói như thế, nhất thời Phật tài xả về quốc kỳ thọ cấp cô độc viên, là để nói biết rằng là cái này có hả, chứ chưa tụng sư ghét tụng kinh đó, nhưng mà chỉ có mê tụng kinh Bali thôi, còn đọc thì nhớ đọc thì nhớ, tại vì sư cũng có học chữ Hán, từ học có ở sau tìm thầy học cho nên biết vậy thôi. Bài câu này sai nha. Câu này sư khẳng định sai là vì năm 2008 sư nghe đài báo, sư ở bên kia thì có một trận bão tên là Sansu, đúng không ạ? Và trận này nó quá quét cái Đà Nẵng tới tà. Mọi người nên nhớ, trước đây cứ nghe bão lụt là phải Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, đúng không? Còn mà nghe Đà Nẵng, năm nay Đà Nẵng bị một trận lụt kinh hoàng. Năm nay sư 57 tuổi, ở rất sát Đà Nẵng, bà con Đà Nẵng, em ruột sư ở Đà Nẵng. Đấy. Chưa bao giờ sư nghe Đà Nẵng lụt. Hai lý do Đà Nẵng không lụt. Thứ nhất là đất họ cao. Thứ hai, gần biển. Và sông Hàn là một con sông chảy rất dữ, rất mạnh. Mình thả một cái gì xuống là nó trôi vèo, không phải như sông Hương nước chảy lờ đờ. Sông Cầu thì chảy lơ thơ, nhưng sông Hương là chảy lờ đờ. Ở Huế người ta có câu sông Hương nước chảy lờ đờ. Có O Đồng Khánh, tức là O là cô học sinh trường Đồng Khánh, bây giờ là trường Bà Trưng ấy, đứng chờ .. trôi. Chờ cái gì trôi thì không biết. Thì họ đùa. Thì năm nay Đà Nẵng bị một trận lụt cách đây mới có nửa tháng ha. Chưa từng thấy ô tô là ngập, xe là ngập. Đấy. Thậm chí sư Quang Minh trụ trì chùa Phật Bảo ở Sài Gòn, ở đường Lạc Long Quân, sư mới vào tháng 9 vừa rồi là vào lễ khánh thành ấy, đặt tại. Thì sư phải điền ra hỏi: thượng tọa ơi, ở ngoài rồi nghe Đà Nẵng Huế là bão lụt nhiều rồi, có bị nó không? Huế không có cái gì cả, Huế đường khô, còn Đà Nẵng thì nước là xe là cầu như ngập hết và hư xe. Xe ô tô phải xếp hàng vào gara để chữa. Một tháng sau, có những xe phải một tháng mới xong. Đấy. Thì Huế không bị. Mà ở chùa Ngũ Hành Sơn có thờ tượng Quan Âm, cũng liên quan đến sư Thượng Nhân. Là cái tượng đó lấy cái mảnh ngọc từ Phật Ngọc Hòa Bình. Thì cái thầy mà chủ trì chùa đó là Thích Huệ Vinh, mới mua được cái ngọc đó từ Canada, đem qua Chiang Rai, Thái Lan, để tạc ra tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, và làm một cái bề rất là cao, gọi là cái bụt sa bụt, giống như cái mà thơ xả lời ở chùa Pháp Luân ở giữa mà cao cao, cái tháp rất là đẹp đấy á, đặt tại chùa, một cái ngôi chùa ở miền Bắc Thái Lan, rồi làm lễ xong rồi đưa về chùa Phạm Nam, là chùa của sư ở Bangkok, và làm một cái lễ điểm nhạc. Thì khi họ qua đó làm hơn 100 thầy cô Bắc Tông, và khoảng thầy cô không 100, Phật tử cũng gần 100 người Việt Nam sang tại chùa sư. Họ tổ chức cái lễ vâng mời ngài cả của chùa sư là phó vua Sải, và họ mời luôn một cái công ty tổ chức hội nghị, cuối cùng công ty phải mời sư đứng ra để tổ chức cái lễ đó. Và sư làm cái lễ đó, vừa làm MC, vừa tổ chức, vừa viết bài, vừa phiên dịch toàn bộ bằng hai thứ tiếng. Đấy, trong lễ đó là sư. Và tượng thì rất đẹp. Thì ngài cả phải leo lên ghế điểm nhạc. Sau đó họ trở về triển lãm ở chùa là 3 ngày 3 đêm ta trở về Ngũ Hành Sơn, chùa Quan Âm ở bên phía mà phía bên bên phải đường đường lộ từ Bắc vào. Đấy. Còn cái chuyện mà tín ngưỡng Quan Âm thì chỉ có một số nước. Và Việt Nam thì hơi nặng, hơi nặng. Còn ai tin thì quyền, ha? Ai tin thì quyền. Đấy. Còn mình học theo Nikaya thì không có Quan Âm, không có Thiên Nhãn Thông, quý không Thiên Nhĩ Thông. Chúng ta muốn có thì phải tập, tập tu tiến bằng pháp môn thiền định, gọi là thiền nhị. Thứ hai là cái số tạ là nhị, thì tánh số tạ là ái nhị hay ái lưu. Là số tạ này còn mang cái nghĩa là dòng chảy hay là lưu, là dòng chảy của ái dục, tức là dòng sông ái dục để mà đưa đại chúng sinh lưu chuyển trong dục trần sắc thinh hương vị xúc pháp vân vân. Và cái số tạ tức là nhị, thứ ba là nhị tình sắc và xa đá số tạ là cái chúng ta đang học ha. Đây sắc pháp sinh do nghiệp, có nghiệp làm nền tảng pháp sinh. Nhị tình sắc trong thanh tình đạo mô tả thế này: có hình dạng như một vòng nhẫn tròn và có sợi lông màu đỏ nhỏ nhiễm vi tế bao quanh, tinh khiết nằm ở trong tai là nơi ghi nhận âm thanh. Có hai nhiệm vụ chính là trú xứ, tức là nơi chốn để nhị thức tâm phát sinh, và môn hay là cửa để lộ trình tâm thông qua nhị môn phát sinh. Đấy, sách đó họ nói như thế. Cho nên cái chữ mà của bậc thánh nhập lưu là Sotapanna, thì tạo dịch là Tu Đà Huân, à là từ cái chữ sô tạ này. Sô tạ này là nhị, cho nên cái vị đó được gọi là thính văn. Thính là nghe, không phải, xin lỗi, thính là âm thanh, văn là nghe, nghe âm thanh. Cái vị đó nhờ nghe âm thanh mà đắc đạo quả. Chúng ta đắc đạo quả nhờ gì? Nhờ thấy hay nhờ nghe? À, ví dụ như bà khê ma, bà rửa chân dưới dòng sông, thì bà thấy cái giọt nước nó lăn, bà quán theo cái vô thường và đổi chiều trong cái ngũ uẩn, bà cũng sẽ trôi lăn như vậy, cũng sẽ tan rã như vậy, cũng sẽ biến mất như giọt nước. Giọt nước khi nó nhập xuống dưới sông lại, từ đầu gối ba lắng xuống bàn chân nhập vào dòng sông, thì nó biến mất đâu? Biến mất. Thì ba cũng quán vô thường như vậy. Và bà đang. Vậy ba này đắc là nhờ mắt thấy giọt nước hay sao? Đắc thì nhờ tâm. Nhưng mà trước đó là ba nhìn thấy ba. Thế chúng ta nhìn thấy tại sao không đắc? Cho nên cái chữ thinh văn ở đây lại cũng có ý nghĩa. Bà nghe pháp rất nhiều rồi, bà mới quán được. Nếu quý vị chưa bao giờ nghe cái chữ vô thường, khổ vô ngã, quý vị quán được không? Như mấy đứa nhỏ, mấy trẻ em này bảo quán vô thường, có quán được không? Không. Chúng ta quán được mà chưa đắc là vì sao? À, vì ba la mật chưa đủ nha, cho nên nó chưa bùng ra, chưa giống như cái hoa đấy, mà nó chưa hàm tiểu nữa thì nó bung có được á. Nhưng mà giống như cái quả trứng gà đấy, mà nó ấp chưa, mới có 18 ngày thì con gà nó đục ra được á? Không. Thì cũng như vậy, như vậy quý cho cùng ba này có nghe pháp. Thinh văn là bậc thánh A-la-hán pháp hay là các bậc thánh đều phải nghe pháp. Thế giới chúng ta đều hiện nay đều phải nghe pháp của Đức Phật. Như hôm qua sư nói là thánh thứ mấy con? Thánh thứ ba đang còn. Vậy thánh thứ nhất vẫn còn quanh quẩn đâu đây ha? Cho nên chúng ta phải đắc nhờ nghe pháp, chứ không phải là mắt thấy. Mắt thấy lộ trình tâm qua nhãn thức không đắc đạo được. mà phải là qua tâm. Bắt đầu mới đối chiếu cái vô thường đó, nó cũng xảy ra trên bản thân mình. Chứ nếu như vậy quảng lá vang rơi thì cũng được, cũng vô thường, nhưng không đắc đạo. Thì giọt nước rơi cũng đắc đạo, nhưng đó là cái duyên cớ thôi, duyên cớ thôi. Và kinh ghi lại như vậy. Mọi người y kinh diễn nghĩa, tam thể Phật quan là ở chỗ này, chứ không phải bỏ kinh đi, bỏ kinh thư đi là sai lầm. Phải dựa vào kinh thư mới, mà còn chưa biết nữa. Đây là đòi dẹp kinh thư qua bên thì quý vị nương tựa vào ai? Đức Phật Niết Bàn chưa? Các thánh tăng Niết Bàn chưa? A-la-hán Niết Bàn rồi. Còn bây giờ thánh thứ ba quý vị có gặp không? Gặp hay không gặp? Không biết. Nếu biết thì mình cũng là thánh thứ ba, đúng không? Hai người mà cái level, cái tâm mà nó ngang nhau mới biết nhau. Còn tâm thấp hơn nghe. Việt Nam gọi câu gì? Mèo nào cặn miệng nào ha? Đây, hai anh này mới, đó, một bên 49, bên 50 chẳng vừa vàng gì ha. Thế mà còn nói trời sinh du, còn sinh gì lường nữa ha. Cho nên là rất là khó. Chúng ta không biết, không biết thật sự. Cho nên phải ý cử vào kinh thư thôi. Chúng ta ý cử vào ai? Bây giờ ý cử vào sư Từng Nhân được không? Cũng nguy hiểm, nguy hiểm. Lỡ sư nói đúng thì may phước, mà sư nói sai thì quý vị. Nhưng mà sư chỉ Tam Tạng còn đấy. Tam Tạng còn không? Có người nói ui Tam Tạng là ngụy thư, là sách này không tin được. Thì quý vị làm sao? Trong kinh Kalama có 10 điều ha. Kinh là đừng có vội tin. Ngài kể ra đó là truyền thống, đó là lời thầy mình dạy, đó là cái mà là đính đóng cột, đó có như thế rồi cả nghìn năm rồi vân vân. Chỉ trừ khi nào cả con đem ra áp dụng mà thấy lời là tu tiến, tiến tu phải tiến chứ phải tu đứng chỗ á. Có lời cho mình, lời cho người, lời cho cả hai thì áp dụng đưa đến giác ngộ giải thoát. Còn không thì kính thư cũng nguy thư có nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên không biết tin ai thì cứ đọc vào kinh. Và sư nghĩ rằng mấy cái ví dụ pháp này thì sư tin, còn quý vị tin được quyền quý vị, bởi vì cao siêu quá. Nó khó nhưng mà đấy là mới ba cái cuốn này là bước đầu thôi, còn nhiều cái sư học nó cao, nó không tả được, không tả được. Trời ơi, cái trí tuệ này chỉ có Đức Phật. Cho nên trong tàng ví dụ pháp ghi lại, khi mà ngài ngồi dưới cội bồ đề mà ngài nhập lại cái môn bảy bộ ví dụ pháp, thì đến bộ thứ bảy là bộ Bạch Thanh Á, là bộ duyên hệ. Mà chiều nay sư có gửi cái vòng tròn tròn cho một số người, hai bộ duyên hệ đấy, thì lúc đó hào quang phát ra. Nếu người thường mà tư duy về cái đó thì đầu sẽ nóng lên. Tại vì sao đâu nóng? Thần kinh nó hoạt động nhiều, máu phải lên nhiều. Thì Đức Phật cũng thế, cho nên tỏa hào quang ra, chẳng quá là tỏa nhiệt đấy, tỏa nhiệt đấy. Đấy, thì cái này đáng tin. Bởi vì những cái quý vị học như thế này là mới một phần của cái móng tay mà chúng ta cắt ra thôi. Mà cơ thể chúng ta nặng cả mấy chục kilo, cái này một tí đó thôi. Mà đã tai thì lùng bùng, đầu thì lùng bùng quá. Không đơn giản đâu. Đây là nhĩ. Tình sắc là sắc để chúng ta nghe, nghe âm thanh. Rồi đến là tỷ tình sắc. Đây là tiếng Hán ấy, tức là cái sắc mà để ngửi, nó nằm trong mũi ấy, nó cũng do nghiệp sinh. Nếu không có cái này thì chúng ta không ngửi được mùi, mùi hương. Hương cũng có nghĩa là mùi. Ngài Tịnh Sư là dịch là hương là khí, sắc, thinh, khí, vị, xúc. Xúc thì Ngài dịch là đùng, pháp thì Ngài dịch là pháp. Sắc, thinh, khí, vị, xúc, à vị, đùng, pháp. Cho nên còn cái hướng ấy nó có hai nghĩa, một nghĩa là thơm và một nghĩa là xú, tức là uế, là hôi hay là mùi bình thường, cứ mùi là được. Chỉ có cái gana vinyana này, rất là tỉ thức tâm này mới nhận biết mùi hương. Sắc này tinh khiết, có hình dạng như mỏng chân dê, nằm bên trong lỗ mũi, có khả năng nhận biết mùi hương các loại, làm hai nhiệm vụ là trú xứ để tỉ thức tâm khởi sinh và cửa để lộ trình tâm qua tỉ môn phát sinh. Đó. Cái tính chất mọi người tự đọc. Có người mới hỏi thế này: Đức Phật thời của chúng ta là Ngài thuyết pháp, và vì đó nghe cho nên gọi là thinh văn và đắc đạo quả. Thì sư cách đây khoảng năm 93-95 sư có nghe một, vì bây giờ cũng là đại trưởng lão của Việt Nam, Ngài giảng thế này. Như vậy có những vị Phật Ngài không thuyết bằng lời để cho đệ tử nghe, mà Ngài xông lên một cái mùi, ví dụ mùi hương trầm hay là mùi hoa kèn, hoa này, và đệ tử ngửi, và đệ tử đắc đạo do cái ngửi. Cũng hơi quái ha. Cái này suy nghĩ là mấy ông bà la môn đại thừa rạch rỗi quá rồi, sáng tác nhiều ha. Nhưng mà hồi đó mình cũng tin. Rồi có cái vị khác, đấy là mùi người, rồi lưỡi nếm vị, thì có vị khác nấu ra một món ăn và cho đệ tử ăn và thẩm thấu cái món ăn qua lưỡi, và lộ trình tâm này phát sinh và vị đó đắc đạo quả. Cái học trò đắc đạo quả. Cái này tiếng Việt gọi là gì? Rành rỗi sinh. Thì sư cũng giảm phê bình cái ngài đó. Nhưng mà ngài nói thì hồi đó mình chưa học hành gì, cho nên mình không biết sao trả lời, mình cứ ghi nhận. Thì bây giờ giảng đến đây sư mới nhớ cái chuyện đó. Ủa chết. Đấy. Nguy hiểm lắm. Giảng pháp nguy hiểm lắm. Cho nên sư nói không biết đường nào hơn là sư phải y cứ vào kinh Pali, tạng Pali. Cái trong cái đó Pali không nói, sư không tin. Còn chữ Hán có nói, ví dụ, mà sư nghĩ rằng chữ Hán có cái đoạn này. Không biết ai đọc kinh Đại Thừa có đoạn này không thì cứ nói. Thì sư không thấy có. Pháp môn tu của Bà La Môn á, Ấn Độ. Các cái ngũ quan thì có thể có, nhưng mà cái đó không phải là giác ngộ giải thoát, không đưa đến giác ngộ giải thoát. Không có từ đấy. Con nghĩ là đây là những phương pháp tu của cái tổ Trung Quốc, như là tổ Ngài Trung Quốc Châu mời uống nước trà, hoặc là Ngài Bách Trượng cho ăn đòn chẳng hạn, và ăn đòn Thám Sơn để ăn đúng. Ngài Đức Sơn thì hát. Còn có thể là về Việt Nam thì có thể là Lâm Tế hát, Đức Sơn hèo là đánh cho ăn đòn, ăn cái gậy. Trăm trượng Còn cái mục này thì suy nghĩ là do cái tổ Việt Nam mới tạo cách đây mấy chục năm ấy, à hai mấy năm, và sư được nghe. Sư cũng may hồi đó chưa biết gì cho nên không hoang mang. Còn bây giờ được học rồi cho nên học Orthodox là chính thống rồi cho nên sư không sợ. Còn đây thì nhân đây nói cho quý vị vui thôi nha, đừng để tâm ấy, đừng ghi vào ấy, xóa đi. Chắc cũng gặp đâu. Vì không ai đứng ra giảng như thế nữa đâu. Thời điểm ấy, chứ bây giờ đôi lúc vì đó nghĩ ngài đi lục tung rồi thấy không có cái kinh kệ hay là Bắc tông, Nam tông, Trung tông gì nói cái này thôi. Thôi ngài quên luôn. Mà tại vì cái lỗi của sư, cái bộ nhớ hồi đó hơi tốt cho nên mình nhớ. Còn bây giờ là quên thôi. À, cái tiếp theo là thiệt tình sắc, tức là qua lưỡi ha, là khả năng ghi nhận vị trần. Cái chữ trần này có nghĩa là trần cảnh hay là đối tượng. Ngài tình sự dịch là cảnh, ngài Minh Châu dịch là trần. Là Raksa Ramana là những vị ta niệm được bằng lưỡi và làm nhân tăng thọ mạng. Cái vị này làm cho tăng tuổi thọ, đúng á. À, vì chúng ta phải ăn vào mà đầy đủ thức ăn ấy, hoặc có thức ăn thì tuổi thọ kéo dài. Mọi người thấy những người 2 triệu người miền Bắc năm 45 vì thiếu thức ăn, lưỡi không được nếm, bụng không được no, họ phải chết khi Nhật nó làm gì ạ? Phá ruộng trong đây. Cho nên cái chữ chi vi tăng a wa ha ya ti ti chiu ha là cái sắc nào mà có trạng thái kêu gọi, tức là kéo đến ấy, vì chất là nhân thêm tuổi thọ. Cái chữ này, cái chữ chiu ha này nó ra từ chữ chi vi tạ. Chi vi tạ hay là sống, là tuổi thọ, hay thọ mạng. Nhưng mà vì trong đời sống thường ngày thì chúng ta có mấy vị? Hàng ngày chúng ta có tất cả mấy vị? Trong các vị lớn mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát, 6 vị phải không? À, Việt Nam có thêm vị bùi. Nhưng mà trong Bali thì sư lại tìm ra cái vị này, hay là Ấn Độ họ không xem đó là vị. Tiếng Bali là có à, mọi người đọc nơi cái cuốn Phật Pháp Căn Bản ấy, chứ có trích ra. Ở đâu nhỉ? Vì có 6 vị có tiếng Pali, không biết cuốn nào đấy. Nhưng mà vị bùi thì ở Việt Nam có. Chua, cay, cua, mặn, cay, đắng, ngọt, chát. Chứ phải bùi, chát. Cảm giác của tâm. Bùi là cảm giác của tâm. Còn vị thì vị chát là rõ ràng, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta ăn quả sung là nó chát. Còn ăn cái gì thì bùi? Khoai. Lạc. Hạt sen, hạt đậu. Thì tiếng Việt có chữ bùi. Mà sao trong Bali sẽ tìm không ra? Hạt không có bùi. Ở, ở trong Nam ấy, trong Huế, quả trám ấy, người ta gọi là quả bùi, người ta không gọi quả trám. Nhưng mà ăn, ăn hạt mít là thấy nó bùi bùi, đúng không? Hạt dẻ, đúng, hạt dẻ. Cái chữ Avaha này còn có cái nghĩa là kêu gọi, là kêu các cái loài vị đến. À, thiệt tình sắc là ở nơi lưỡi ấy. À, một cái sắc pháp do nghiệp sinh. Cái lưỡi có công dụng gì ạ? À, nếm thức ăn ha. À, rồi nói, nó là một cái cơ phần để phát âm. Để phát âm. Người không có lưỡi hoặc lưỡi không bình thường, lưỡi ngắn hơn thì nói nó sẽ nồng nồng ha. Cái này là một cái sắc tinh khiết trong sáng, nhận biết vị chất nó ở giữa lưỡi, hình dạng như cành hoa sen xanh, như phần cuội cành hoa sen, làm hai phần sự là trụ xứ và môn. Thật ra khoa học ngày nay người ta lại phát hiện thế nào? Nếu chúng ta vì mặn thì nếm bằng cái gì? Của lưỡi, bộ phận nào? Chót lưỡi là ghi vị mặn. Nếu không tin, quý vị cầm muối, một vốc muối, một nhúm muối bỏ vào bên trong thì nó rất lâu mặn, và bỏ ngay đầu lưỡi thì mặn ngay. Vì cay à, thì nó lại nằm hai bên rìa lưỡi. Cái này của khoa học à, của khoa học biết vậy thôi. À, đây là cái vị, vị này thì cũng người ta nghiên cứu ít à, và bên trong Phật pháp cũng nói đến nhiều. À, chúng ta nghĩ tí. Cho máu. Vâng. Bây giờ con nghĩ là bây giờ cái trong máu của sư là quá nhiều vi nó thắt rồi. Cho ra trả thừa. Không tiếp nhận. À. Cho nên họ không nhận đó. Nếu mà như chúng con là vẫn nhận. À, một trăm triệu. Dạ. Bây giờ vi diệu pháp trong mọi người đều có, phải không? Vậy sư hỏi mọi người là vi diệu pháp nằm ở đâu? Nằm trong não, nằm trong tâm. Thế thì như sư là chết mất, tâm nó chữa nặng quá. Thế là cái pháp là có cái pháp hữu vi và pháp vô vi. Vâng, pháp hữu vi, pháp vô vi. Chắc là nó là cái biểu hiện của tính chất của pháp. Con nghĩ là tính chất của pháp. Như vậy vi diệu pháp là pháp hữu vi, pháp vô vi. Con nghĩ là cái pháp mà để nghe, để giải thoát như là của Đức Phật thuyết. Vâng, là pháp hữu vi hay vô vi? Tức là cái pháp mà sâu nhiệm ấy thì là gọi là vi. Vi là nó nhỏ, như ví dụ mình phải dùng cái kính hiển vi là nó... Đây xin quý vị đừng diễn dịch bằng tiếng Tàu. À, là sáng khá tạ thăm má và a à, sẵn kha tạ tham ma thì họ dịch là hữu vi và vô vi. Tàu họ dịch như vậy. Hữu vi là gì? Là pháp mà bị bốn yếu tố tạo tác. Mọi người hiểu từ tạo tác tức làm tác động. Nó giống như mình nhồi bột mì để nặng ra cái con tò, con gì mình gọi là con tò he đấy, thì là tạo tác. Bốn yếu tố để tạo tác là gì? Nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Thì cái pháp nào bị bốn cái này làm biến động thay đổi, thì cái đó gọi là pháp hữu vi. Ví dụ sắc, đây là một sắc pháp, phải không? Cảnh này có bị tác động bởi một trong bốn cái đó, bị thời tiết làm thay đổi không? Có. Đem ra nung lửa, bị nóng và lạnh thì nó sẽ hư. Đó. Tâm của chúng ta có bị nghiệp tâm thời tiết và thức ăn làm thay đổi không? Có. Đó. Bụng đói thì tâm thế nào? Bụng no thì tâm thế nào? Khác nhau không? À. Tâm sợ cũng vậy. À. Sắc pháp cũng vậy. Cho nên cả pháp đó thuộc về hữu vi. Hữu vi. Tâm, tâm sở, sắc thuộc về hữu vi. Cái này thuộc về gì? Tâm hay tâm sở hay sắc? Sắc pháp thì nó thuộc về hữu vi. À, cho nên cái đó gọi là pháp hữu vi, chứ đừng có dịch vi là nhỏ, là vi tế, là màu nhiệm, rồi hữu là có tồn tại, thì cái đó là tiếng tạo. À, chúng ta phải ý cử trên Pali. Thì Pali mà dùng cái chữ hữu vi là dùng cho cỏ thôi, chứ giải nghĩa theo cái chữ hữu vi là chết. À, giống như mà cái chữ thân hành, rồi tâm hành, rồi là khẩu hành, thì mà dịch theo Pali ra rồi thì ta hiểu nghĩa sai hết. Mà định nghĩa Pali thì không như thế.